Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 112 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 112 của bộ truyện này. Phốc, máu từ chỗ yết hầu của quản sự nhà họ Mục bắn ra tung tóe, rơi xuống trên đất. Đầu của quản sự nhà họ Mục trực tiếp rơi vào trên mặt đất, thậm chí còn lăn xuống dưới chân của một người trẻ tuổi nhà họ Mục. Nhưng cho dù là vậy, vị trẻ tuổi kia vẫn không kịp phản ứng. Không chỉ là hắn mà tất cả người nhà họ Mục tại đây, không có một ai kịp phản ứng. Ánh mắt của mọi người đều ngơ ngác, nhìn quản sự kia chỉ còn lại có một bộ thi thể không đầu. Bọn họ không rõ, rõ ràng mới vừa rồi quản sự còn rất tốt, đột nhiên đầu liền rơi xuống đất là sao? Mày không chỉ là địa cấp tầng 2. Vài giây sau, nét mặt của Mục Nghiêm cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm Phương Minh. Những người nhà họ Mục khác không cảm ứng được, thế nhưng hắn lại bắt được. Vừa trong nháy mắt đó có một cổ năng lượng từ đầu ngón tay Phương Minh bắn ra. Chính là cổ năng lượng này khiến đầu hậu bối của mình rơi xuống đất. Trong nháy mắt có thể khiến đầu của một vị địa cấp tầng 3 rơi xuống đất. Căn bản, thực lực của Phương Minh không phải là địa cấp tầng 2 như bề ngoài. Tôi nói, tôi là địa cấp tầng 2 từ khi nào? Phương Minh chậm rãi mở miệng, bởi vì sự đặc thù của Vu sư. Sau khi đột phá đến tầng 5, hắn liền có cảnh giới địa cấp tầng 2. Mà chỉ cần không đột phá đến lục tinh, tuy rằng thực lực của hắn đang không ngừng đi tới, nhưng nếu như chính hắn không có triển lộ ra, người ngoài nhìn hắn mãi cũng chỉ mang bộ dáng của địa cấp tầng 2. Tam trưởng lão, hắn không phải địa cấp tầng 2 sao? Người trẻ tuổi nhà họ Mục cũng bị lời của Mục Nghiêm nói đánh thức. Nghe được lời của trưởng lão nhà mình, trên mặt nguyên một đám lộ ra kinh hãi. Một năm trước, Phương Minh ngay cả địa cấp cũng không phải. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên tam trưởng lão nói cậu ta không chỉ là địa cấp tầng 2. Điều này sao có thể? Gần trăm năm nay, cấp bậc địa cấp, giới tu luyện vẫn chưa có người nào dùng thời gian một năm mà một lần đột phá ba cảnh giới. Trách không được. Trách không được mày dám quay trở về nước. Dám tại nơi đây chờ chúng tao tới, xem ra là che giấu thực lực. Nhưng cho dù mày che giấu thực lực ra sao, trước mặt tao, mày cũng chỉ là con kiến mà thôi. Tuy rằng Mục Nghiêm khiếp sợ, nhưng vẫn rất tự tin đối với thực lực của mình. Thời gian một năm, cho dù Phương Minh có thiên phú cao tới đâu, kỳ ngộ nhiều hơn, có thể đến địa cấp tầng 4 đã là cực hạn. Mà mình là cường giả địa cấp tầng 8, chênh lệch giữa hai người vẫn là khác nhau một trời một vực. Toàn bộ các người lùi về sau. Mục Nghiêm ra hiệu cho con em đệ tử nhà mình lùi về sau, sau đó phóng ra toàn bộ uy áp ép về Phương Minh. Phương Minh cũng từ trên ghế đứng lên, cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định che giấu thực lực, bởi vì trong lòng hắn những người này đều là người chết. Oanh một tiếng, khi thế cả người Phương Minh cũng mạnh mẽ kéo lên, đến cuối cùng ở giữa hắn cùng Mục Nghiêm. Nơi ấy không gian đùng đùng rung động, đây là uy áp của hai người va chạm. Trường sam của Phương Minh không gió mà bay, trường bào trên người Mục Nghiêm cũng hơi hơi bay. Lần đụng chạm này, hai người là tám lạng nửa cân, ai cũng không ngăn được đối phương. Điều này sao có thể chứ? Trên mặt nguyên một đám người trẻ tuổi của nhà họ Mục mang theo vẻ kinh hãi không thể nào tưởng tượng được. Tiếng nói đều có chút run run. Tam trưởng lão là cảnh giới gì? Là địa cấp tầng 8. Uy áp của cường giả địa cấp tầng 8, người đạt tới địa cấp tầng 7 đều không có chịu nổi. Vậy mà Phương Minh lại có thể mạnh mẽ chống lại uy áp của trưởng lão nhưng mà không rơi vào hạ phong. Điều này nói rõ lên điều gì? Nói rõ rằng Phương Minh cũng có thực lực địa cấp tầng 8. Tầng 8, thời gian một năm. Đây không phải nhân cấp tầng 8, đây là địa cấp tầng 8. Làm sao bọn hắn có thể tiếp nhận điều này? Không chỉ là bọn hắn, tin tưởng toàn bộ người trong giới tu luyện đều biết điều này sẽ không tin được. Bởi vì đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong giới tu luyện. Đây là chuyện mà trước đó chưa từng có. Thời gian tới cũng chắc chắn sẽ không có trong giới tu luyện. Bởi vì chuyện này quá là nghịch thiên. Bọn hắn không nghĩ tới kỳ ngộ gì có thể để người ta trong vòng một năm thăng liền 8 cảnh giới. Cho dù thực lực có thể truyền thụ, nhưng nếu như không có tâm cảnh tương ứng thì rốt cuộc chỉ có thể rơi vào kết quả tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, người nhà họ Mục không biết tâm cảnh của Phương Minh ở lần đầu tiến vào tầng 2 của bảo tháp Hồn Xuyên Tần Dương cũng đã vượt qua chúng bạn rất là xa rồi. Hắn chứng kiến hai đứa bé trong một gia đình nghèo khổ tới cùng cực, nâng đỡ lẫn nhau. Kiến thức tầng dưới chót của xã hội biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là hy vọng, càng ở cuối cùng đã trải qua tử vong. Tuy rằng Hồn Xuyên chỉ có thời gian một năm, nhưng một năm này giống như một đời của người thường. Một người nghèo phấn đấu suốt đời, từ chấp niệm chăm sóc em gái đến cuối cùng hoàn toàn buông tay. Những thứ này Phương Minh đều tự thân trải nghiệm, cho nên tâm cảnh của hắn đã sớm tôi luyện đủ. Ở cảnh giới địa cấp, căn bản không cần lo lắng xuất hiện vấn đề tâm cảnh không theo kịp thực lực. Trách không được. Trách không được, mày thật sự khiến tao rất khiếp sợ. Thời gian một năm, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới địa cấp tầng 8. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là mày đã dùng thuật pháp cấm kỵ nào. Trong khoảng thời gian ngắn đề thăng thực lực của mình lên. Nhưng cái giá phải trả không có nhỏ đâu. Có lẽ thọ mệnh của mày cũng chỉ còn có mấy tháng thôi. Sau khi khiếp sợ trôi qua, Mục Nghiêm có một chút suy đoán trong đầu. Nếu nói trong một năm tu luyện bình thường có thể tăng lên 8 cảnh giới, hắn tuyệt đối không tin. Cho nên hắn thấy hẳn là Phương Minh tu luyện tới khoảng chừng địa cấp tầng 3. Tầng 3 đã là rất khủng bố rồi, mà sở dĩ thực lực của Phương Minh có thể đạt tới địa cấp tầng 8, hẳn là vận dụng thuật pháp cấm kỵ nào. Cái gì là thuật pháp cấm kỵ? Trong giới tu luyện có một loại thuật pháp như vậy, uy lực cực kỳ khủng bố. Có khi là có thể khiến người ta đề thăng thực lực. Có khi là có thể thi triển ra thuật pháp vượt xa thực lực của bản thân mình. Loại thuật pháp này liền được xưng là thuật pháp cấm kỵ. Đương nhiên, thuật pháp cấm kỵ, tên này cũng đã nói lên tính nguy hại của loại thuật pháp kia. Cấm kỵ đương nhiên không phải tùy tiện có thể thi triển. Một khi thi triển loại thuật pháp này đều phải đánh đổi khá nhiều. Thường thấy nhất chính là tiêu hao sinh cơ. Hơn 100 năm trước, giới tu luyện có một vị ma đầu tà giáo, cảnh giới chỉ là địa cấp tầng 9, mà ma đầu kia ngoài ý muốn đạt được một quyển cổ thuật. Cổ thuật này chính là một môn thuật pháp cấm kỵ. Sau khi tu luyện thuật pháp, dĩ nhiên lại có thể khiến địa cấp tầng 9 trong nháy mắt có được thực lực của cường giả thiên cấp. Địa cấp tầng 9 cùng cường giả thiên cấp, thoạt nhìn chỉ còn kém một bước, nhưng một bước này lại chính là lạch trời. Bao nhiêu cường giả dừng tại bước này, mà trong mắt cường giả thiên cấp, địa cấp tầng 9 cùng địa cấp tầng 1 căn bản không hề khác nhau. Mà sau khi ma đầu kia lấy được sách cổ có ghi chép thuật pháp này, đương nhiên vô cùng kích động. Bằng vào thuật này cũng đã đánh bại mấy kẻ thù còn sống, không ngừng mở rộng thế lực của mình. Nhưng cổ thuật này cũng có một khuyết điểm, đó chính là mỗi một lần thi triển đều phải tế ra 80% sinh cơ máu huyết. Nói cách khác, sau khi thi triển một lần, cả người chẳng khác nào đã bước một chân vào quỷ môn quan. Đương nhiên, ma đầu kia không cam lòng chết như vậy, vì thế hắn nghĩ ra một biện pháp, đó chính là thay máu, sưu tầm máu của cường giả địa cấp, mạnh mẽ lấy hết máu từ cơ thể sống của mấy cường giả này. Sau khi thi triển thuật pháp, liền hấp thu tinh huyết của những người này đến bổ sung sinh cơ cùng máu huyết của mình. Không thể không nói, biện pháp này rất là hữu hiệu, nhưng mà trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Cường giả địa cấp đều là lực lượng trung kiên của các thế lực lớn, không ngừng có cường giả địa cấp mất tích, cũng đưa tới thế lực khác cảnh giác. Trải qua điều tra, phát hiện là tên ma đầu kia gây nên. Kết cục cũng có thể nghĩ, hai vị cường giả thiên cấp tự mình ra tay tru sát ma đầu kia, Chẳng qua tục truyền, hai cường giả thiên cấp này cũng bị thương không nhẹ. Đến cuối cùng, cả đời không đề thăng cảnh giới nào. Suốt một thời gian dài đều nằm ở trạng thái bế quan. Bởi vậy có thể thấy sự kinh khủng của thuật pháp cấm kỵ. Mục Nghiêm chắc chắn Phương Minh đã sử dụng thuật pháp cấm kỵ, cho nên mới có thể làm cho thực lực mình mạnh mẽ tăng trưởng. Chẳng qua, tuy rằng thuật pháp cấm kỵ có thể tăng thực lực lên, nhưng một người đột nhiên có được lực lượng vượt xa khả năng khống chế của bản thân, làm sao có thể so sánh với một người sử dụng lực lượng đó thông thạo. Thật giống như cùng là hai người đang cầm súng, một người chỉ vừa lấy súng tới tay, một người cầm súng luyện tập hồi lâu. Trên phương diện sử dụng súng, không thể nghi ngờ là người sau càng chiếm ưu thế. Mặc dù biết mày đã sống không được bao lâu, nhưng vẫn không muốn để cho mày già đi như vậy. Hiện nay tao nói cho mày biết, cho dù thi triển thuật pháp cấm kỵ, mày cũng không phải là đối thủ của tao đâu. Lực lượng từ đâu truyền tới, làm sao có thể thắng được lực lượng tu luyện mà có? Mục Nghiêm xuất thủ, trực tiếp đấm ra một quyền, tạo thành trận trận tiếng xé gió. Thậm chí, ngay cả không khí đều xuất hiện biến hóa. Còn người Phương Minh ngưng lại, không sợ hãi chút nào, cũng theo chân đánh ra một đấm. Song quyền va chạm, hai người mỗi bên lùi một bước. Mục Nghiêm híp đôi mắt già nua, bắt đầu kết ấn. Theo thủ ấn của hắn biến hóa, trong hư không hiện ra một bóng người. Lục Đinh, Lục Giáp, Thần Tương Thuật. Thủ ấn kết thành, trên bóng người này xuất hiện khôi giáp. Chẳng qua, lập tức cả bóng người cùng khôi giáp đều rơi vào trên người Mục Nghiêm, khiến cho cả người Mục Nghiêm thay đổi vẻ xám xịt của người tuổi xế chiều, trở nên bá đạo tuyệt luân. Thông Sơn Ấn. Hai tay Phương Minh cùng kết ấn, một tòa núi lớn hiện ra trên hư không, trực tiếp đập xuống người Mục Nghiêm. Không ra gì, tao đã dùng nửa đời người để nghiên cứu Lục Đinh Lục Giáp Thần Tương Thuật. Thần tướng nhập vào người, đau thương bất nhập. Ngọn núi mày ngưng tụ ra, há có thể nào ngăn cản được tao? Mục Nghiêm ngẩng đầu nhìn ngọn núi một chút, trong mắt có vẻ khinh thường. Hắn không để ngọn núi này trong mắt một chút nào, trực tiếp cất bước vượt lên. Rầm, ngọn núi hạ xuống, ở trong mắt Mục Nghiêm, ngọn núi này sẽ tự động vỡ vụn, mà những người khác của nhà họ Mục ở đây cũng nghĩ như vậy. Dù sao Lục Đinh Lục Giác Thần Tương Thuật là thuật pháp thành danh của Tam Trưởng Lão, uy lực của thuật pháp này khi được thi triển trong tay người khác cùng trong tay Tam Trưởng Lão thì hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà một màn tiếp theo khiến cho mọi người trợn tròn mắt. Ngọn núi nện xuống rơi vào trên đầu của Mục Nghiêm, dĩ nhiên không nghiền nát, chỉ là xu thế hạ xuống hơi chậm một chút, mà ngược lại thân thể Mục Nghiêm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống phía trước. Điều này sao có thể? Trên gương mặt già nua của Mục Nghiêm có vẻ không thể tin, mà trên gương mặt Phương Minh lại lộ ra nụ cười nhạt. Cũng may là đối phương khinh địch cùng sơ suất. Nếu như Mục Nghiêm không tuyển chọn ngành kháng mà là ẩn nấp, vậy thì Thông Sơn Ấn thật không nhất định có thể đập trúng đối phương. Nhưng bây giờ nếu đã bị đập trúng... Lão thất phù, ngược lại tôi cũng thật sự muốn nhìn xem khôi giáp này của lão có thể cứng bao nhiêu. Thủ ấn trên hai tay của Phương Minh biến hóa, ngọn núi không ngừng hạ xuống, căn bản không cho Mục Nghiêm cơ hội tránh né. Mà dưới ngọn núi này, Mục Nghiêm cũng chỉ có thể bị động chống lại, không ngừng đưa hai tay ra vỗ về ngọn núi, căn bản không rảnh tay để thi triển thuật pháp khác. Người trẻ tuổi nhà họ Mục cứ ngây ngốc nhìn Tam Trưởng Lão nhà mình không ngừng khom lưng dưới ngọn núi, không hề có lực đánh lại. Trong lòng đám người trẻ tuổi nhà họ Mục, một màn trước mặt quá là rúng động. Tam Trưởng Lão nhà mình mệt mỏi chống lại dưới đỉnh núi này. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn nhận thấy được Tam Trưởng Lão đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Bởi vì ánh sáng lộng lẫy trên thân khôi giáp rõ ràng đang nhạt dần. Răng rắc, hộ giáp trên tay một vỏ vỡ vụn. Điều này khiến hắn vốn mang vẻ mặt biệt khuất, đột nhiên trở nên khẩn trương hẳn lên. Đã không có hộ giáp, hắn không dám tay không đi chống lại ngọn núi này. Tiếp tục như vậy, thần tương phụ thân trên người sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh mất. Đệ tử nhà họ Mục, nghe lệnh đây, lên giết hắn trước cho ta. Mục Võ quay qua quát lên với đám người khác của nhà họ Mục. mà lời của hắn cũng khiến cho nét mặt đám người nhà họ Mục ở đây có chút quái dị. Tam trưởng lão ra lệnh cho bọn họ ra tay. Chẳng phải nói tam trưởng lão không phải đối thủ của Phương Minh, muốn mọi người cùng lên. Kết quả này khiến cho người nhà họ Mục kinh hãi. Chẳng qua người nhà họ Mục ngược lại không có bao nhiêu gánh nặng, cũng không sợ rơi vào tình huống nhiều người bắt nạt một người bị bêu danh. Dù sao thì chỉ cần giết chết Phương Minh, làm gì có ai biết. Giết! Mấy người nhà họ Mục liền liếc nhau, đồng loạt phóng về Phương Minh. Hai tay Phương Minh kết ấn đối phó tam trưởng lão, lúc này tự nhiên không dư tay để đối phó. Mà nếu như Phương Minh không kết ấn nữa, tam trưởng lão cũng có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Đúng vậy, đúng là Mục Nghiêm có chủ ý như thế. Chỉ cần Phương Minh phân tâm đối phó với con cháu đệ tử nhà họ Mục, vậy hắn có thể thoát khỏi khốn cảnh bên dưới ngọn núi này. Mà chỉ cần thoát khốn, sau đó hắn sẽ không tiếp tục phạm sai lầm giống như vậy. Có lẽ đệ tử nhà họ Mục sẽ vì đó mà bị Phương Minh tiêu diệt mất mấy người. Nhưng mà Mục Nghiêm cũng không thèm quan tâm. Giới tu luyện vốn chính là tàn khốc. Trong một gia tộc cũng như vậy. Đối với nhà họ Mục mà nói, sự hiện hữu của hắn đương nhiên có tác dụng hơn mấy trăm vị đệ tử nhà họ Mục. Bởi vì hắn là cường giả địa cấp tầng 8. Phương Minh lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi nhà họ Mục đang vọt về mình. Làm sao hắn không biết Mục Nghiêm tính toán điều gì? Chính là muốn dùng cái này nhiễu loạn bản thân mình. Chỉ cần mình phân tâm, Mục Nghiêm có thể thoát khốn. Mà một khi để Mục Nghiêm trốn thoát, nếu muốn lại vây khốn hắn thì khó hơn lên trời. Chẳng qua sao mình có thể dễ dàng để hắn ta được như ý nguyện. Khóe miệng của Phương Minh cong lên, sợ dĩ hắn chọn được chỗ này chính là vì phòng bị tình huống trước mắt. Nợ máu phải trả bằng máu, mong rằng chư quân trợ giúp một tay. Chân phải của Phương Minh nện trên đất, hơi nâng đầu ngón chân lên vẽ một phù hiệu trên đất. Mà theo mũi chân hạ xuống, toàn bộ thanh y phủ đột nhiên cuồng phong gào thét, âm phong trận trận. Cuồng phong này dĩ nhiên thổi tới khiến con cháu đệ tử nhà họ Mục phải rét run cả người. Phải biết rằng những đệ tử nhà họ Mục tới lần này kém nhất cũng là nhân cấp đỉnh tiêm, mà phần lớn đều nằm ở địa cấp tầng 1, có một số ít là địa cấp tầng 2. Cảnh giới này đã không sợ quỷ hồn bình thường, hoặc nói chính xác hơn là quỷ hồn sợ bọn họ, huyết khí trên người đủ để kinh sợ quỷ hồn cùng vật âm tà. Mà bây giờ cổ âm phong này thổi đến khiến cho bọn họ rét run. Sau một khắc, những âm phong này tạo thành gió lốc xuất hiện trước mặt Phương Minh. Tất cả con cháu đệ tử trẻ tuổi của nhà họ Mục đều bị ngăn cản. Chính là một số oan hồn cũng muốn ngăn trở bọn tao. Không sợ hồn phi phách tán sao? Những người trẻ tuổi nhà họ Mục mang theo vẻ coi thường. Lấy cảnh giới của họ, làm sao lại sợ một số âm hồn này? Nhưng mà để cho bọn họ bất ngờ là ngay sau khi bọn họ đến gần, căn bản cơn lốc do những âm hồn này ngưng tụ ra, không sợ huyết khí trên người của bọn họ. Ngũ lôi dẫn thân, trừ tà hàng ma, đánh cho tao! Có người trẻ tuổi nhà họ Mục bấm niệm pháp quyết, dùng ngũ lôi trừ tà thuật. Cũng không phải thật sự có sấm sét hạ xuống, nhưng có thể tạo thành thương tổn vô cùng lớn đối với âm hồn. Sấm sét là khắc tinh của tất cả vật âm tà. Cơn lốc rõ ràng có chút yếu bớt, nhưng mà vẫn còn đó. Đồng thời trận trận âm phong rít gào lần thứ hai tràn ngập thanh y phủ. Đáng chết! Những âm hồn này thật sự không sợ hồn phi phách tán. Sắc mặt người trẻ tuổi của nhà họ Mục trở nên khó coi. Đương nhiên, những âm hồn này không cách nào khiến cho bọn họ bị thương. Nhưng những âm hồn này ngăn cản bọn họ đến gần Phương Minh. Không cách nào tới gần Phương Minh cũng có nghĩa không cách nào làm cho tam trưởng lão thoát khốn. Cảm thụ được âm hồn không ngừng giảm thiểu dưới ngũ lôi thuật. Trong mắt Phương Minh cũng có tia sáng lạnh lẽo. Thủ ấn lại được đẩy nhanh lần thứ hai. Đầu ngón tay có quang mang lưu động. Mà theo thủ ấn biến hóa, tốc độ ngọn núi rơi xuống cũng lần thứ hai được đẩy nhanh. Rầm rầm. Rõ ràng khôi giáp trên người Mục Nghiêm xuất hiện vết nứt. Kẻ hở này vừa hiện, phảng phất như hoàng hà vỡ đê. Lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy, không ngừng khuếch tán. Các ngươi còn không mau nhanh nhanh một chút. trên mặt Mục Nghiêm mang theo vẻ biệt khuất cùng sợ hãi. Đợi khi khôi giáp nghiền nát, lục đinh giáp thuật này của hắn chẳng khác nào mất đi hiệu lực. Lấy thần tướng nhập vào thân cũng không thể nào chống lại ngọn núi. Nếu quả thật thần tướng nhập vào thân tiêu tan, lấy thân thể chính hắn làm sao có thể chống cự được, chỉ sợ sẽ trở thành thịt nát bên dưới ngọn núi này. Mục Nghiêm lo lắng, người trẻ tuổi nhà họ Mục cũng lo, liều mạng muốn đến gần Phương Minh. Nhưng mà lúc này, những âm hồn kia biểu hiện ra tính bền cực mạnh. Hiện tại phải xem là người trẻ tuổi nhà họ Mục tới gần Phương Minh trước, hay là Mục Nghiêm không kiên trì nổi trước. Đây là một hồi đánh giằng co. Một phút đồng hồ sau, người trẻ tuổi nhà họ Mục mang biểu tình ngây ngốc, bởi vì họ nghe được một tiếng rầm. Đây là âm thanh khi vật nặng rơi trên đất. Lúc này nhìn lại, trên mặt nguyên một đám mang theo vẻ kinh hãi. Ngọn núi đập lên trên mặt đất mà tam trưởng lão của bọn hắn đã không thấy tăm hơi. Không cần nghĩ cũng biết đã bị ngọn núi đập cho dẹp dưới mặt đất. Cho dù đập xuống thì sao? Lấy thực lực của tam trưởng lão bị đập vào đất cũng không có vấn đề gì. Một quản sự nhà họ Mục mở miệng an ủi mọi người. Chẳng qua lúc này trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười nhạt. Quả thật, cho dù địa cấp tầng 8 bị nện dưới đất cũng sẽ không có chuyện lớn gì. Nhưng lần này thì khác, đây là thông sơn ấn. Chỉ cần ngọn núi hạ xuống rơi trên mặt đất, vậy người dưới núi liền không thể nào sống sót. Bằng không mà nói, đối mặt với những cường giả, cho dù có chui xuống đất vẫn sống tốt kia, há chẳng phải thông sơn ấn sẽ vô hiệu đối với bọn hắn sao? Thông sơn ấn, chỗ lợi hại nhất ngay ở điểm, một khi rơi xuống đất, có tiếp xúc với mặt đất, giữa mặt đất cùng ngọn núi không có dấu hiệu sinh mệnh gì tồn tại, trừ phi người làm phép tự mình thu tay. Bây giờ thì đến phiên các người. Giải quyết xong Mục Nghiêm, Phương Minh không chút do dự, trực tiếp tại chỗ bước ra. Thời điểm xuất hiện đã đi tới trước mặt một người trẻ tuổi của nhà họ Mục, điểm ngón tay một cái. Nơi ngực người trẻ tuổi nhà họ Mục lập tức xuất hiện một lỗ máu, cả người ngã xuống trên đất. Chạy mau! Người trẻ tuổi nhà họ Mục đâu còn dám xông tới. Lúc này nguyên một đám không nói hai lời liền chạy ra ngoài. Đã không có tam trưởng lão kiềm chế, Phương Minh rảnh tay, căn bản bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Trốn sao? Phương Minh nhìn mấy người trẻ tuổi nhà họ Mục chạy trốn tứ tán, nhìn như người chết. Tiếp tục bước ra, mỗi lần bước ra, liền tới trước mặt một người trẻ tuổi nhà họ Mục, gặt hái một sinh mạng. Lần này nhà họ Mục đến tổng cộng 20 người, không được một phút đồng hồ, tất cả những người này đều ngã trên mặt đất. Nhìn thi thể của nhà họ Mục trên mặt đất, nghe âm phong gào thét bên tai, Phương Minh trịnh trọng nói. Huyết cừu đã được báo một hai, chư quân có thể an tâm đi âm phủ. Đợi khi đại thù được báo, đến lúc đó tất sẽ thông báo cho chư quân. Tiếng nói của Phương Minh rơi xuống, âm phong liền tiêu tan. Toàn bộ thanh y phủ lại khôi phục sự yên lặng, ngoài trừ dưới đất đầy mùi máu tanh. Ngọn núi đã biến mất, lúc này lộ ra thi thể của Mục Nghiêm, chỉ có thể nói vô cùng thê thảm. Toàn bộ thân thể Mục Nghiêm đều biến thành thịt nát, mà ngay cả đầu cũng đều không thể nào bảo tồn hoàn hảo. Không ai trở về mật báo, nhà họ Mục muốn biết tin tức, đoán chừng cần thời gian cỡ một ngày. Sau một ngày tất nhiên nhà họ Mục sẽ có hành động tiếp theo. Mà nhà họ Mục đã bị mình chém giết hai vị trưởng lão, hiện nay còn dư lại ba người. Đối với thế lực nhà họ Mục, Phương Minh cũng lý giải rất rõ ràng. Nhà họ Mục ngoài một vị lão tổ thiên cấp, còn có 5 vị trưởng lão và 10 vị quản sự. Mà bây giờ đã có 2 trưởng lão và 2 quản sự bị chết dưới tay hắn. Khi ở Vai Tiêu Căn đã có 1 trưởng lão và quản sự bị hắn giết chết. Bây giờ ở chỗ này lại chết 1 trưởng lão và 1 vị quản sự. Nói cách khác, hiện nay nhà họ Mục còn 3 trưởng lão và 8 quản sự. Lấy thực lực của mình hiện nay đối phó 1 vị trưởng lão là không thành vấn đề. Nhưng nếu như nhà họ Mục biết thực lực của mình, tất nhiên sẽ không để cho mình có cơ hội như vậy, rất có thể sẽ cùng nhau vây công. Trên mặt của Phương Minh lộ ra suy tư, hắn không sợ nhà họ Mục cùng vây công, điều hắn sợ là ba vị trưởng lão còn lại của nhà họ Mục vây công hắn, mà lão tổ nhà họ Mục lại không ra tay. Nếu như lão tổ nhà họ Mục không ra tay, hắn sẽ không thể vận dụng lá bài tẩy cuối, cũng chính là cọng tóc cuối của sư phụ lưu cho hắn. Hắn vẫn còn lưu nó cho lão tổ nhà họ Mục. Cường giả thiên cấp còn không phải thực lực của hắn hiện nay có thể chống lại được. Nói cách khác, trước khi chưa nhìn thấy lão tổ nhà họ Mục, hắn không thể đụng tới lá bài này. Trước đây, khi còn ở nhà họ La, hắn vận dụng một sợi tóc của sư phụ mình chém giết một vị cường giả thiên cấp. Tất nhiên, nhà họ Mục sẽ có điều cảnh giác. Lão tổ thiên cấp tuyệt đối sẽ không khinh địch xuất động như thế. Hiện nay, phải xem nhà họ Mục có bị lừa hay không thôi. Phương Minh nói nhỏ một câu. Từ lúc trở lại, hắn đã thiết kế xong một kế hoạch. Cho tới bây giờ, kế hoạch này vẫn đang vững bước đi về phía trước. Hiện tại thì nhìn nhà họ Mục có thể chui vào cái bẫy mà hắn đã thiết kế hay không. Ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế Thượng Hải, một chiếc chuyên cơ từ Vatican bay tới đã hạ cánh xuống sân bay. Đây là một máy bay tư nhân chỉ thuộc về quốc gia Vatican. Sau khi máy bay hạ cánh, người trên máy bay liền lên xe chuyên dụng rời đi. Thời gian dừng ở phi trường không được 3 phút. Tại một khách sạn xa hoa ở Thượng Hải, Chu Hải đặt mông ngồi xuống trên sofa, mà trước mặt hắn thì có 5-6 người đàn ông nước ngoài mặc áo bào đỏ đang đứng. Nếu như những người này ở đây bị người nước ngoài nhìn thấy, còn có thể tưởng bọn họ là Hồng Y Đại Giáo Chủ của giáo hội. Phương Minh, dựa theo cậu sắp xếp, mấy người này đều là diễn viên tôi tìm đến, trên người cũng mặc áo bào giống tổng giám mục giáo hội. Hơn nữa, còn cố ý hiện thân suốt 1-2 phút dưới camera giám sát của sân bay. Nhất định, người khác sẽ tưởng tổng giám mục giáo hội tới. Được rồi, sắp xếp cho mấy người này đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Nhớ cho kỹ, không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép rời khỏi gian phòng này. Một ngày 3 bữa, tất cả đều sắp xếp người cung cấp. Chu Hải gật đầu, sau đó ra hiệu những người đàn ông nước ngoài này đi vào gian phòng cách vách. Phương Minh à, tôi có chút không hiểu. Cậu tìm một ít người giả trang Hồng Y Đại Giáo Chủ là vì cái gì? Nơi này là phương Đông, tổng giám mục giáo hội phương Tây hiện thân trong nước, nhất định sẽ dẫn tới sự bất mãn của giới tu luyện A. Đối mặt với nghi ngờ của Chu Hải, Phương Minh cười cười không đáp, mà tiếp tục hỏi. Có thể truyền tin tức ra ngoài không? Đương nhiên là không thành vấn đề, cậu cũng đừng có xem thường tôi. Tôi cũng có một chút danh tiếng trong giới tu luyện này, yên tâm đi, không tới mấy giờ, chắc chắn tin tức này sẽ truyền đi, hơn nữa còn sẽ truyền tới trong tai của người nhà họ Mục. Chu Hải vỗ ngực đảm bảo, Phương Minh chỉ nhàn nhạt quét mắt, nhìn hắn một cái. Nói tiếng người đi. Được rồi, kỳ thật chủ yếu là trong nước tôi cũng đắc tội không ít người. Sau khi truyền ra tin tức, tôi đã trở lại trong nước, thì mấy kẻ thù kia của tôi nhất định sẽ tới truy xét tung tích của tôi. Đến lúc đó cũng sẽ ra máy bay từ Vatican tới. Nghe được mấy lời thành thật của Chu Hải, lúc này Phương Minh mới không nói thêm gì. Chu Hải cũng mệt mỏi, chỉ vào cái rương ngay trước mặt. Tốt rồi, tổ tông cậu nuôi kia ở chỗ này, chính cậu thả nó ra đi, tôi đi trước. Nói xong lời này, Chu Hải không chút do dự rời đi. Điều này làm cho Phương Minh hơi hơi nghi hoặc một chút. Mở rương sắt ra, một cái bóng màu đen trắng từ bên trong chui ra. Phương Minh nhanh tay nhanh mắt trực tiếp vỗ xuống một chưởng, cái bóng này ngã sấp lên trên bàn. Tiểu Hắc à, an tĩnh một chút. Nhìn Tiểu Hắc nhe răng trên bàn, Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Lúc trước khi hắn trở về nước cũng không lựa chọn dẫn theo Tiểu Hắc đồng thời trở về, mà để Tiểu Hắc cho Chu Hải, dặn sau này khi Chu Hải trở về thì mang nó theo. Chỉ là xem dáng dấp của Tiểu Hắc ngay trước mặt, dường như đã có oán khí rất lớn. Ánh mắt Phương Minh liếc nhìn trong hộp sắt, sau một khắc khóe miệng liền co quắp, rốt cuộc cũng biết vì sao Tiểu Hắc tức giận như vậy. Trong hộp sắt có một ống kim to, bên cạnh ống kim còn có một chai thuốc. Chỉ nhìn tên tiếng Anh trên nhãn hiệu, Phương Minh biết thứ được chứa bên trong chai thuốc này là thuốc mê. Chắc chắn trước khi lên máy bay, Chu Hải đã tiêm cho Tiểu Hắc một liều thuốc ngủ, hơn nữa còn là liều cực mạnh. ống kim này có độ lớn xấp xỉ độ lớn thân thể của Tiểu Hắc, cũng không trách vì sao Tiểu Hắc lại tức giận như vậy. Đường đường là một anh tóc húi cua, là bị người ta tiêm thuốc gây mê, làm sao có thể nhẫn nại. Cho dù bị Phương Minh đè, Tiểu Hắc vẫn đang nhe răng trợn mắt, một cặp móng vuốt không ngừng đập xuống dưới bàn. Mặt bàn thủy tinh đều xuất hiện vết nứt, mà trong mắt của Tiểu Hắc càng xoay tròn nhìn xung quanh, hiển nhiên muốn phải tìm được kẻ thù của mình. Tốt rồi Tiểu Hắc à, tạm thời đừng có làm rộn, muốn báo thù cũng không cần phải gấp gáp nhất thời. Phương Minh vỗ vỗ phần lông trắng bằng phẳng trên lưng của Tiểu Hắc, trấn an một lúc lâu sau mới làm yên lòng Tiểu Hắc. Sau khi thấy Tiểu Hắc tỉnh táo, lúc này hắn mới xoay người đi vào nhà vệ sinh bên cạnh. Chỉ là hiển nhiên Phương Minh có chút không hiểu rõ loại sinh vật như anh tóc húi cua này. Với tư cách là loại động vật dũng cảm nhất trên thế giới, anh tóc húi cua có một đặc tính, đó chính là chưa bao giờ mang thù, bởi vì có cừu oán cũng đều báo thù ngay tại chỗ. Cho nên khi Phương Minh đi vào phòng vệ sinh liền nghe được phịch một tiếng, lại không tới 2 giây sau lập tức truyền đến tiếng la thảm thiết của Chu Hải. Phương Minh ạ, à, mau cứu tôi. Còn mẹ nó, Tiểu Tổ Tông, tao nhận sai với mày, há miệng ra, há miệng nhanh nhanh một chút. Đừng cắn, nơi ấy không thể cắn à. Đợi khi Phương Minh chạy tới căn phòng cách vách, liền thấy một cô gái Tây khoác khăn tắm thất kinh đứng trên giường, mà Chu Hải thì không mảnh vải che thân nằm trên giường. Chỉ là ở vị trí nửa người dưới của hắn, có một đoàn lông mềm mại đang nhúc nhích ở nơi đó, chính là Tiểu Hắc. Phương Minh à, cậu khiến nó rời khỏi nhanh nhanh một chút đi. Chỗ kia không thể cắn, chỉ cần cắn nhẹ một cái, cả đời tôi liền bị phế rồi. Thấy Phương Minh qua đây, Chu Hải như thể gặp được cứu tinh, vội vàng xin giúp đỡ. Chẳng qua Phương Minh không đáp hắn ngay, mà ra hiệu cô gái Tây kia mặc xong quần áo đi ra ngoài trước. Anh cũng hay lắm, tôi kêu anh dẫn theo vài diễn viên về. Không ngờ anh còn thuận tiện mang theo cho mình một chút phúc lợi. Thấy Tiểu Hắc không cắn thật, Phương Minh ngược lại không vội vàng đi giải cứu Chu Hải. Không cần nghĩ hắn cũng biết, cô gái Tây mới vừa rồi nhất định là do Chu Hải dẫn từ nước ngoài về, dùng một số lời ngon tiếng ngọt gạt người ta từ nước ngoài đến đây. Đương nhiên cũng có thể là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Phương Minh, tạm thời cậu đừng nói mấy cái này. Gọi nó rời khỏi nhanh đi, tôi van cầu cậu đó. Gấp cái gì chứ, Tiểu Hắc vẫn không thực sự cắn đâu. Trên người Tiểu Hắc nhiều lông như vậy, vừa lúc có thể gục ở chỗ này sưởi ấm cho anh, không tốt sao? Nghe được lời nói của Phương Minh, Chu Hải khóc. Cái gì gọi là không cắn thật? Ngay một giây trước, hắn còn nằm úp sấp trên người cô gái Tây, đang chuẩn bị bắt đầu siêng năng cày cấy. Nhưng mà cái mông đột nhiên truyền đến đau đớn thấu tim. Tiểu Tổ Tông kia trực tiếp dùng móng vuốt để lại mấy vết máu ngay trên mông hắn. Đến bây giờ cái mông còn rất đau. Nếu như không phải sợ lộn xộn, Tiểu Tổ Tông này sẽ lập tức hướng thẳng tới mặt trước phía dưới cái vị trí kia. Hắn đã sớm xoay người lăn lộn rồi. Tại sao phải tiêm thuốc mê cho nó? Phương Minh không nhanh không chậm hỏi. Còn không phải bởi vì Tiểu Tổ Tông này quá là nghịch ngợm sao? Dĩ nhiên Tiểu Tổ Tông này lại muốn đào một cái động trên máy bay. Nếu thật sự bị nó đào thành cái động, không phải đám người trên máy bay đều xong rồi sao? Cho nên tôi đây mới dụ dỗ bắt nó, sau đó tiêm cho nó một liều. Chỉ là Tiểu Tổ Tông này quá là ương ngạnh, liều thuốc bình thường căn bản không có tác dụng, chỉ có thể gia tăng phân lượng mà thôi. Phương Minh nghe hiểu, Tiểu Hắc cùng Chu Hải hai người đều có sai, lập tức nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc à, cũng đã trút giận rồi, buông tha cho hắn đi. Tiểu Hắc có chút lòng không phục, nhè răng gầm gừ với Chu Hải, nhưng mà vẫn nhảy xuống đất từ trên người Chu Hải. Cũng không phải nói Tiểu Hắc cứ nghe lời Phương Minh như vậy, trong khi quay đầu, trong mắt của nó còn liếc nhìn Phương Minh ác ý, nắm chặt nắm đấm. Tìm bác sĩ xem vết thương của anh một chút đi, mặt khác tự xử lý tốt chuyện của anh đi. Còn về cô gái Tây kia, tạm thời để cô ta nghỉ lại ở khách sạn, mặt khác nhớ rõ phải tiết lộ tin tức ra ngoài. Tại nhà họ Mục. Tộc trưởng, Tam trưởng lão đã xảy ra chuyện rồi. Chúng ta vận dụng quan hệ đến điều tra, Tam trưởng lão đi tới Vô Tích Thanh Y phủ tróc nã Phương Minh, nhưng mà sau khi đoàn người đi vào không còn xuất hiện, gọi là giữ nhiều lành ít. Sắc mặt tộc trưởng nhà họ Mục âm trầm, nghe người bên dưới báo cáo không nói một lời. Làm sao có thể? Thực lực lão Tam mạnh như vậy, làm sao Phương Minh kia có thể là đối thủ của lão Tam? Không sai, Phương Minh trước mặt Tam ca không khác gì một con kiến hôi. Một con kiến hôi, cho dù có nhiều âm mưu quỷ kế hơn, cũng chỉ là một con kiến biết nhảy nhót một chút thôi. Trên mặt ba vị trưởng lão tại đây đều lộ ra vẻ không thể tin, mà quản sự nhà họ Mục hồi báo tin tức lúc trước, sau khi suy nghĩ một chút liền tiếp tục nói. Tộc trưởng à, tôi nghi rằng có thể Phương Minh đã lén lút mời người của giáo hội phương Tây tới trong nước, bởi vì mới vừa rồi tôi nhận được tin tức. 3 giờ trước, có một chiếc máy bay riêng từ Vatican hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải. Mà từ video ở camera giám sát của sân bay, có mấy người đàn ông nước ngoài mặc giáo bào màu đỏ từ trên máy bay đi xuống. Nhà họ Mục rơi vào trầm mặc, bởi vì tin tức mà quản sự kia đã hồi báo. Giáo bào màu đỏ, tổng giám mục phương Tây đi tới nước ta sao? Một lúc sau, ngụ trưởng lão nhà họ Mục nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía vị quản sự. Ngụ trưởng lão, đây là video lấy được từ camera giám sát ở sân bay. Tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão có thể kiểm tra một chút xem. Vị quản sự này nhà họ Mục cũng biết sự tình trọng đại, trực tiếp phát video đã được copy từ trước. Tuy rằng video này chỉ ngắn ngủi 3 phút, nhưng mấy vị trưởng lão nhà họ Mục đều thấy rõ ràng mấy người đàn ông nước ngoài mặc giáo bào đỏ từ trên máy bay xuống. Tuy rằng bởi vì góc độ không cách nào thấy rõ dung mạo của mấy người này, nhưng chiếc máy bay này chính là máy bay riêng tới từ Vatican. Chỉ như vậy thôi đã có thể nói rõ vấn đề rồi. Giáo hội phương Tây đẳng cấp xâm nghiêm, giáo đồ mặc giáo bào gì đều cũng có quy định nghiêm khắc. Điểm này có chút giống với quan phục của quan viên thời đại phong kiến, đều có yêu cầu nghiêm khắc, không cho phép xuất hiện vượt quá. Hẳn là tổng giám mục giáo hội phương Tây. Rốt cuộc, ngũ trưởng lão nhà họ Mục đưa ra kết luận, đồng thời đưa mắt nhìn hướng tộc trưởng nhà mình cùng 2 trưởng lão khác, nhíu mày nghi ngờ. Nhưng có một điều tôi không thể nghĩ thông. Sao tổng giám mục giáo hội phương Tây dám bước vào trong nước phương Đông chúng ta? Lẽ nào bọn họ không sợ tán mệnh ở phương Đông? Đối với mấy vị trưởng lão nhà họ Mục, lúc trước sợ dĩ họ không chỉ dựa vào lời nói của quản sự liền tin chuyện này, chính là vì cảm thấy vấn đề này quá không thể tưởng. Giới tu luyện phương Tây cùng giới tu luyện phương Đông là kẻ thù truyền kiếp. Người tu luyện của đôi bên đều không được bước vào địa bàn của đối phương. Đương nhiên, hiện tại việc chấp hành quy tắc cũng không phải nghiêm khắc như vậy. Chỉ ít, nói lý ra, người trong giới tu luyện hai phe vẫn có trao đổi. Nhưng lén chính là lén, đây là chuyện không thể cầm lên mặt bàn để mà nói, cũng không thể bị người ta phát hiện ra. Hơn nữa, bình thường thực lực người tu luyện qua giới cũng đều không cao, chỉ có tác dụng làm người truyền tin mà thôi. Nhưng tổng giám mục giáo hội phương Tây có thân phận địa vị gì, cho dù ở phương Tây cũng là cường giả. Nhóm cường giả này đi tới phương Đông, làm sao lại không dẫn tới sự chú ý của giới tu luyện phương Đông? Mà một khi bị giới tu luyện phương Đông phát hiện ra, không thể thiếu việc dẫn phát một trận chiến lớn. Lẽ nào giáo hội phương Tây thật sự coi trọng Phương Minh như vậy? Chẳng lẽ Phương Minh này thật sự là thần tử? Nhị trưởng lão nhà họ Mục chỉ có thể cho ra lời giải thích như vậy, bởi vì thật sự không tìm được bất kỳ cách giải thích nào khác để giải thích. Vì sao tổng giám mục giáo hội phương Tây sẽ mạo hiểm lớn như vậy đi tới phương Đông? Tôi cảm thấy thân phận của mấy vị tổng giám mục này đã được xác thực không thể nghi ngờ. Đừng quên lão Tam đã mất tích, không tin tức gì suốt một ngày. Nếu như đoán không sai, rất có thể đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Mà ở trong nước, Phương Minh cũng không có chỗ dựa nào. Cho nên khả năng lớn nhất chính là lão Tam mất mạng trên tay mấy vị tổng giám mục phương Tây. Rất có thể đây là nhóm tổng giám mục thứ hai tới đây. Lão Tam đã bị giết hại tối hôm qua. Nói rõ trước đây, khi Phương Minh trở về nước, thì bên người cũng có tổng giám mục cùng đi trở về. Có lẽ vào tối hôm qua, lão Tam cùng Hồng Y đại giáo chủ của giáo hội liều mạng tới lưỡng bại câu thương. Cho nên, Phương Minh cần chỗ dựa mới, từ đó mới dẫn theo mấy vị tổng giám mục kia. Tộc trưởng nhà họ Mục chậm rãi mở miệng, nói ra phán đoán của mình, mà ba vị trưởng lão nhà họ Mục cũng đều gật đầu biểu thị công nhận. Lời giải thích này là hợp lý nhất. Phương Minh, người này len lén sắp xếp tổng giám mục giáo hội phương Tây tới, cho là chúng ta không biết, sau đó muốn âm thầm đối phó với nhà họ Mục chúng ta. Quả nhiên là mưu kế hay, chẳng qua hắn không ngờ lần này là bị tiết lộ tin tức khi ở phi trường. Trên mặt của đại trưởng lão nhà họ Mục lộ ra nụ cười lạnh. Dưới cái nhìn của họ, kế hoạch của Phương Minh rất thành công, chỉ ít lão Tam đã đánh mất tính mệnh dưới tình huống không biết chân tướng. Mà nếu như bọn họ còn chưa biết, liền sẽ tiếp tục phái người, tiếp tục đuổi giết Phương Minh, cuối cùng rơi vào trong cái bẫy của Phương Minh. Chính là tổng giám mục phương Tây đến cũng không sợ, chỉ cần xin chỉ thị của lão tổ để cho lão tổ ra tay, những tổng giám mục này chắc chắn đều phải ở lại nơi này vĩnh viễn. Ngũ trưởng lão nhà họ Mục nói, không được. Tộc trưởng nhà họ Mục trực tiếp hủy bỏ biện pháp này, trầm tư nói. Trước đây, khi ở nhà họ La, Phương Minh đã triệu hoán ra Bổ Thiên Chí Tôn. Chuyện này các ngươi đều biết, mặc dù chỉ là một pháp thân, nhưng ngay cả Liêu Phàm đại nhân đều bị một chiêu mất mạng. Ai dám cam đoan Phương Minh có thể triệu hồi thêm một lần nữa hay không? Nếu như lão tổ ra tay mà Phương Minh vừa vặn có thể triệu hoán thêm một lần, đây chẳng phải để lão tổ vào trong hố lửa hay sao? Đúng như vậy, lão tổ nhà họ Mục kiên kỵ pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn, cho nên sẽ không đích thân ra tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây khi truy sát Phương Minh chỉ có trưởng lão nhà họ Mục hành động. Bằng không mà nói, lấy thực lực của lão tổ, chỉ cần đích thân ra tay, căn bản Phương Minh không thể chạy thoát. Loại chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đối với nhà họ Mục, lão tổ chính là vũ khí hạt nhân. Nếu như lão tổ xảy ra chuyện gì, vậy địa vị của nhà họ Mục sẽ xuống dốc không phanh. Nói thật, chỉ cần có lão tổ, cho dù tất cả trưởng lão là bọn hắn đều chết hết, địa vị của nhà họ Mục cũng sẽ không giảm xuống, mà địa bàn cùng tài nguyên vốn có cũng không có ai dám cướp đoạt. Nhưng nếu như không còn lão tổ, cho dù toàn bộ trưởng lão hợp lại cũng không giữ được một số lợi ích của nhà họ Mục. Tôi nghĩ rằng, cho dù Phương Minh còn có thể triệu hoán pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn, vậy cũng chỉ có thể triệu hoán thêm một hai lần là hết mức. Khả năng hai lần cũng không lớn, khả năng lớn nhất chính là chỉ còn một cơ hội. Cho nên chúng ta nhất định phải buộc Phương Minh dùng. Đương nhiên tình huống tốt nhất chính là Phương Minh đã dùng hết cơ hội lần này để đối phó lão Tam. Người nhà họ Mục ở đây biết khả năng đại trưởng lão nói rất là nhỏ. Bởi vì nếu Phương Minh dẫn đám tổng giám mục giáo hội phương Tây tới, vậy không có khả năng triệu hoán pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn ra dùng. Người này đủ giả hoạt, chẳng qua nếu chúng ta đã biết hắn mượn dùng lực lượng phương Tây, vậy vừa vặn cho chúng ta cơ hội rồi. Không sai, vận dụng lực lượng phương Tây. Đây chính là một thanh kiếm, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Lần này thanh kiếm kia sắp sửa đâm về chính hắn ta. Đại ca à, trực tiếp khuếch tán tin tức này ra ngoài đi. Lại một lần nữa phát thiệp anh hùng, cùng nhau tru sát tổng giám mục giáo hội phương Tây cùng với Phương Minh. Dưới cái nhìn của người nhà họ Mục, Phương Minh tìm giáo hội phương Tây làm chỗ dựa. Đây chính là hành động bất đắc dĩ của Phương Minh. Chẳng qua, bây giờ kế hoạch của hắn bị bọn họ khám phá ra. Đương nhiên, nhà họ Mục cũng sẽ có cách ứng đối. Tổng giám mục giáo hội phương Tây giết người trên địa bàn phương Đông. Chỉ cần tin tức này được truyền ra, tất nhiên toàn bộ giới tu luyện phương Đông sẽ cùng nhau lên án công khai. Đến lúc đó thứ Phương Minh phải đối mặt không phải là nhà họ Mục. Giống như vậy, nhà họ Mục cũng có thể mượn đao giết người. Dù sao rất có thể trên tay Phương Minh còn có một cơ hội triệu hoán Bổ Thiên Chí Tôn. Tốt nhất là mượn tay người khác khiến Phương Minh dùng luôn cơ hội cuối cùng này. Lập tức truyền tin tức này đi, hiệu triệu mọi người trong giới tu luyện cùng nhau ra tay. Mặt khác nhìn chăm chăm Phương Minh, tuyệt đối không cho phép để cho Phương Minh chạy trốn. Cũng phải chú ý động tĩnh của mấy vị tổng giám mục kia, miễn cho đến lúc đó Phương Minh không muốn thừa nhận. Tộc trưởng nhà họ Mục rất nhanh liền ra lệnh, ba vị trưởng lão còn lại của nhà họ Mục cũng chia nhau đi ra ngoài sắp xếp. Lần này nhất định bọn họ phải giết chết Phương Minh. Không chỉ là Phương Minh, còn có mấy vị tổng giám mục kia của giáo hội phương Tây. Bởi vì trong lòng bọn họ đã cho rằng người giết chết lão Tam chính là mấy vị tổng giám mục. Tất nhiên phải làm cho mấy vị tổng giám mục này phải đền mạng. Giới tu luyện, nhà họ Hoàng. Phương Minh, người này trở về nước, lại vẫn dám dẫn theo tổng giám mục phương Tây cùng nhau qua đây. Thật sự là muốn chết rồi. Lần này nhà họ Mục đã phát ra thiếp anh hùng, nhất định nhà họ Hoàng chúng ta phải phái người tới. Lần này lão Lục đến Thượng Hải một chuyến đi. Ông nội, cháu thấy hay là để bác trai cùng chú Sáu đều đi qua. Trước đây chúng ta đã tiết lộ chuyện Thanh Y Môn cho nhà họ Mục, đã đứng bên phía nhà họ Mục. Nếu như mượn cơ hội này có thể trèo lên nhà họ Mục, vậy đối với nhà họ Hoàng chúng ta mà nói đúng là một chuyện tốt. Hoàng Phi vuốt vuốt quả ốc chó trong tay, chẳng qua trong đầu hắn lại hiện ra bóng người khiêu gợi kia. Trước đây khi nhà họ Mục đối phó Phương Minh, vốn là không có quan hệ gì với nhà họ Hoàng. Là sau khi hắn nghe thấy chuyện này, chủ động hồi báo quan hệ của Phương Minh cùng Thanh Y Môn với nhà họ Mục. Mà nguyên nhân hắn phải làm như vậy chính là xuất phát từ đố kỵ. Nếu như không phải Phương Minh, trước đây con gái môn chủ Thanh Y Môn liền thuộc về hắn rồi. Trên thực tế, trong thời gian Phương Minh chạy trốn tới nước ngoài, Hoàng Phi cũng động tâm tư. Bởi vì hắn thấy một nữ minh tinh không còn chỗ dựa, đây còn không phải là vật trong túi sao? Nhưng mà không ngờ là xung quanh hàng Kiều Kiều này còn có người của quốc gia bảo hộ. Không chỉ người hắn phái đi ra liền bị bắt, mà mang nhà họ Hoàng bọn hắn cũng bị cảnh cáo. Tiểu Phi nói rất có đạo lý. Nhà họ Hoàng chúng ta vẫn còn có chút chênh lệch so với nhà họ Mục. Nếu như có thể bấu víu quan hệ với nhà họ Mục, vậy đối với nhà họ Hoàng chúng ta mà nói, quả thật là một chuyện tốt. Lần này, lão đại và lão lục các người tất cả đều chạy tới đi. Cuối cùng, gia chủ nhà họ Hoàng cũng chính là ông nội của Hoàng Phi đã có quyết định, phái hết tất cả con trai của mình qua lấy lòng nhà họ Mục. Thử nghĩ một chút, người nhà họ Mục phát thiếp anh hùng, vốn mỗi nhà nhận thiếp chỉ cần xuất động một người, nhưng nhà họ Hoàng điều động toàn bộ, càng thêm nể mặt nhà họ Mục. Toàn bộ giới tu luyện, vô số gia tộc bắt đầu rục rịch hành động giống như nhà họ Hoàng. Đây là tác dụng của thiếp anh hùng. Thiếp anh hùng là mỗi bên thế lực lớn trong giới tu luyện cũng đề xướng. Chỉ khi đối mặt với giới tu luyện khác xâm lấn mới có thể tuyên bố thiệp anh hùng, mà toàn bộ gia tộc nhận được thiệp anh hùng đều phải phái người đi trước. Mỗi một lần thiệp anh hùng được phát ra đều là việc quan trọng nhất trong giới tu luyện. Chẳng qua từ trước, khi giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây đình chiến, vẫn chưa có người nào phát ra thiệp anh hùng. Đây cũng là lần đầu tiên trong gần vài chục năm nay. Đội ngũ các phương bắt đầu đi về hướng Thượng Hải tập hợp. Mà Phương Minh ở Thượng Hải lập tức nhận được tin tức ngay khi nhà họ Mục phát ra thiệp anh hùng. Tin tức này không phải tới từ giới tu luyện mà là tới từ Đường Trấn Quốc. Ngay lập tức khi nhà họ Mục phát ra thiệp anh hùng, Đường Trấn Quốc liền gọi điện thoại qua đây hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lúc này mới cúp điện thoại. Dù sao, chuyện người tu luyện nước ngoài bước chân vào phương Đông không chỉ là chuyện trong giới tu luyện, nhất định quốc gia cũng phải có đề phòng. Hơn nữa, chuyện này đã phạm vào cấm kỵ của quốc gia. Tại núi Trung Nam, một trong những nơi khởi nguồn đạo giáo, trước đây Lão Tử rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan. Quan lệnh Doãn Hỷ ở Hàm Cốc Quan là một vị thầy tinh tượng, làm nhà tranh ở trên núi Trung Nam. Có một ngày hắn thấy sắp có điềm lành, sao thánh đi về phía tây, liền xác nhận là có thánh nhân sắp tới, đặc biệt chờ trên núi Trung Nam. Sau đó thấy Lão Tử cưỡi trâu xanh mà đến, liền khấu đầu trước mặt Lão Tử, hành lễ đệ tử, mời Lão Tử chỉ bảo tu hành. Sau khi Lão Tử lưu lại 5.000 chữ Đạo Đức Kinh, liền phiêu nhiên mà đi. Cho nên núi Trung Nam đối với đạo giáo mà nói là tồn tại như thánh địa, mà đối với người bình thường hiểu biết về núi Trung Nam hẳn là tới từ một bộ võ hiệp nào. Sau núi Trung Nam, mộ người Hoạt Tử. Trên thực tế, trước đây khi viết quyển sách này, sở dĩ Kim Đại Sư sẽ bị đặt chuyện mộ người hoạt tử. Đó là bởi vì núi Trung Nam là thánh địa của đạo giáo, cũng là núi của ẩn sĩ. Từ cổ chí kim, núi Trung Nam có hơn 5.000 ẩn sĩ, kể cả lão tử nổi tiếng cùng với Khương Thượng Khương Tử Nha. Mà đa số những ẩn sĩ này đều tự mình dựng nhà lá, hoặc là trực tiếp tìm lấy một sơn động. Mà Kim Đại Sư cũng chính là căn cứ đặc tính này của núi Trung Nam mà sáng tạo ra mộ người hoạt tử. Đối với người thường mà nói, Kim Đại Sư quá khuếch đại cùng thần thánh hóa núi Trung Nam. Nhưng mà trong mắt người trong giới tu luyện, vị Kim Đại Sư này đã miêu tả núi Trung Nam quá đơn giản. Núi Trung Nam là thánh địa của đạo giáo, chỉ riêng gia tộc tu luyện ở đây không dưới 10 nhà. Nhưng chuyện này còn không phải thứ kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là trên núi Trung Nam có một môn phái tu luyện. Môn phái tu luyện này có địa vị siêu nhiên ở toàn bộ giới tu luyện. Tông Thánh Cung. Tông Thánh Cung xếp hạng thứ hai trong thập đại môn phái của giới tu luyện, chỉ dưới nhà họ Phương. Chẳng qua về xếp hạng của thập đại môn phái, trên thực tế cũng không thể phân ra chênh lệch cặn kẽ. Chỉ có thể nói, trước đây khi bình chọn, thực lực của nhà họ Phương mạnh mẽ hơn Tông Thánh Cung. Nhưng sau nhiều năm, rốt cuộc thực lực của ai càng mạnh hơn, toàn bộ giới tu luyện đều không biết. Dù sao, loại xếp hạng này một khi được xác lập sẽ rất khó thay đổi, trừ phi Tông Thánh Cung có thực lực tuyệt đối đè ép nhà họ Phương. Cho nên trong giới tu luyện có một cách nói, cảm thấy thực lực tổng hợp của Tông Thánh Cung đã vượt qua nhà họ Phương, chỉ có điều tương đối ít nổi danh mà thôi. Tông Thánh Cung là quan lệnh Doãn Hỷ ở Hàm Cốc Quan đã sáng lập trước đây. Doãn Hỷ được lão tử truyền đạo, sáng lập Tông Thánh Cung ngay trên núi Trung Nam. Bái lão tử làm tổ sư đời thứ nhất, từ sau khi thành lập, liền vẫn sừng sững trên đỉnh giới tu luyện. Ở một ngọn núi nào đó được bao phủ trong sương mù trên dãy núi Trung Nam, một ông lão phiêu dật đứng trên đỉnh núi, mà phía sau hắn lại có một người thanh niên đang đứng. Nhà họ Mục phát ra thiệp anh hùng, đương nhiên Tông Thánh Cung chúng ta không thể ngồi yên không quan tâm. Lần này ngươi xuống núi một chuyến, nếu như ta đoán không sai, nhà họ Phương bên kia cũng sẽ phái người. Sau khi người thanh niên nghe thấy lời ông lão nói, gật đầu, trong mắt có vẻ tranh đấu nóng bỏng thoáng qua. Phong lão xin an tâm, mặc kệ nhà họ Phương phái tới là ai, tôi cũng sẽ đè ép hắn một cách gắt gao. Được rồi, đi thôi. Ông lão gật đầu. Tông Thánh Cung đã không đi lại trong giới tu luyện thật lâu rồi. Hơn nữa tự nhận là môn phái thân truyền của lão tử là bị nhà họ Phương đè một đầu. Điều này vẫn là điểm khiến Tông Thánh Cung không cam lòng. Cho nên thiệp anh hùng lần này đối với Tông Thánh Cung là một cơ hội. Dù sao, cho dù nhà họ Phương hay Tông Thánh Cung đều là quái vật lớn, hai phe không thể nào khai chiến. Như vậy dưới tình huống này, sự mạnh yếu của đệ tử trẻ tuổi liền đại biểu cho thực lực của hai bên. Chỉ ít dưới con mắt của người ngoài là như vậy. Sở dĩ nhà họ Phương có thể vững vàng đứng đầu, cũng là vì mỗi đời nhà họ Phương đều có một vị thiên tài tuyệt thế xuất thế. Nhất là một vị thiên kiêu của nhà họ Phương 30 năm trước. Trước đây, sau khi vị thiên kiêu đó xuất thế, Tông Thánh Cung cùng những môn phái khác hầu như đều tuyệt vọng. Bởi vì vị kia lấy sức một mình đánh khắp đối thủ cùng thời đại, đánh tới những thiên tài thời đại kia tất cả đều im lặng. Điều may mắn nhất là vị thiên kiêu nhà họ Phương gặp phải ngoài ý muốn, mà đối với Tông Thánh Cung, các nhóm thế lực đến xem, đây là khí vận lưu chuyển. Nhà họ Phương dựa vào địa vị đứng đầu, chiếm cứ khí vận của giới tu luyện. Nhưng vị thiên kiêu nhà họ Phương gặp chuyện không may, liền có nghĩa khí vận của nhà họ Phương đã xuất hiện thay đổi. Mà lúc này cũng là cơ hội tốt để bọn hắn cướp đoạt vị trí đứng đầu của nhà họ Phương. Tại Thần Nông Giá, nơi này có rừng rậm nguyên thủy nổi danh thế giới, truyền thuyết là có giả nhân tồn tại, mà còn có người đồn rằng trong Thần Nông Giá cất giấu bí mật của thần tiên, hàng năm đều dẫn tới vô số người thám hiểm, nhưng mà không có bất kỳ người nào phát hiện ra tung tích. Càng không có ai biết, ở sâu trong Thần Nông Giá có một ốc xá. Trong những ốc xá này, thậm chí còn có cung điện tồn tại. xung quanh mây mù cuồn cuộn, tiên hạc bay lượn giống hệt tiên cảnh. Có rất ít người biết, nơi này chính là nơi nhà họ Phương, gia tộc đứng đầu giới tu luyện cư trú. Mà ngay cả người trong giới tu luyện cũng chỉ biết nhà họ Phương ở trong Thần Nông Giá. Nhưng những người đã tới đây ít ngày càng thêm ít, bởi vì cho tới bây giờ, nhà họ Phương không có mở cửa cho người ngoài vào. Thiệp anh hùng, mấy người Tông Thánh Cung này đoán chừng là bắt đầu động tâm tư. Đã như vậy, hãy để cho Phương Thiên dẫn người đi. Trong đại điện ở chính giữa ốc xá, có 10 vị lão giả lông mày trắng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Mặc dù không phát ra uy áp, nhưng mỗi một người đều giống như núi cao, mang tới cho người ta một loại cảm giác áp bách. Lâu Quan Đài, núi Trung Nam, có 9 cây thông già trải qua ngàn năm, được mọi người xưng là Lâu Quan Cửu Lão, mà Tông Thánh Cung cũng có 9 vị phong lão. Cửu phong đứng đầu, mỗi một vị đều là cường giả thiên cấp. Sở dĩ nhà họ Phương có thể áp Tông Thánh Cung một đầu, bởi vì nhà họ Phương có 10 vị cường giả thiên cấp, chính là 10 vị trong đại điện này. Theo lời một vị trong đó truyền ra, không bao lâu liền có thêm một người thanh niên từ bên ngoài đại điện đi tới. Người thanh niên này long hành hổ bộ, mày kiếm, đứng ngạo nghễ. Cho dù là đối mặt 10 vị cường giả thiên cấp, vẫn duy trì thân thể thẳng tắp. Là thiên tài đứng đầu một đời trẻ tuổi nhà họ Phương, Phương Thiên. Tại Thượng Hải, Phương Minh à, mới vừa nhận được tin tức, nhà họ Mục đã phát ra thiệp anh hùng, hiệu triệu các bên thế lực lớn trong giới tu luyện, liên thủ đối phó với cậu đấy. Chu Hải vội vàng đi tới gian phòng của Phương Minh, nói tin tức mới vừa nhận được cho Phương Minh biết. Chẳng qua khi hắn nghi ngờ là trên mặt Phương Minh không có một chút kinh ngạc. Dường như chuyện này đã nằm trong dự liệu của Phương Minh. Phương Minh à, rốt cuộc cậu đang làm gì? Nhà họ Mục nói với bên ngoài rằng cậu mượn dùng lực lượng của giáo hội phương Tây. Rõ ràng cậu hoàn toàn có thể giải thích với họ mà. Lần này căn bản người của giáo hội phương Tây không hề qua đây. Chu Hải thật sự không hiểu nổi vì sao Phương Minh không giải thích. Phải biết rằng thiệp anh hùng vừa ra, thứ Phương Minh phải đối diện là cả giới tu luyện. Chuyện này không biết mạnh mẽ hơn nhà họ Mục bao nhiêu lần. Tại sao phải giải thích? Càng nhiều người đến thì càng tốt. Khóe miệng của Phương Minh hơi cong. Ở trong kế hoạch của hắn, tự nhiên hy vọng giới tu luyện đến càng nhiều người thì càng tốt. Bởi vì chỉ có đến càng nhiều người, xác suất thành công của kế hoạch này cũng sẽ càng cao, mới có thể bứt ra lão tổ thiên cấp thần bí của nhà họ Mục. Thôi quên đi, mặc kệ cậu đó. Chẳng qua cậu cẩn thận đi, chơi hơi quá tự gài bẫy chính mình. Chu Hải thấy Phương Minh không có ý định giải thích thì biểu môi, sau đó liền tự mình rời đi. Kết thúc tập 112 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.